Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1001, Đại Đạo Thạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, mặc dù không có chuyện ngoài ý muốn này thì chính mình và vận mệnh của hắn cũng vẫn cứ nối liền làm thành một tổng thể, chẳng qua chuyện ngoài ý muốn này khiến cho mối liên lạc giữa chính mình và hắn càng chặt chẽ hơn mà thôi. Uống chi, chính mình hiện tại không chỉ có là Bạch Tố Trinh, mà cũng là Bạch Tố Tố, căn bản là cùng một người. Đối với Dương Lỗi thì loại tình cảm đặc thù này bởi vì việc linh hồn dung hợp cũng không hề yếu đi một chút nào, thậm chí càng mãnh liệt hơn. Bảo không nói thì đừng nói, có gì đặc biệt hơn người đâu. Tiểu Thanh bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, thiếu gia, chúng ta liền phải rời khỏi đây. Mà đúng vào lúc này Bạch Tố Trinh xoay người nhìn Dương Lỗi nói. Rời khỏi đây, đi nơi nào vậy? Dương Lỗi nghe vậy mà sừng sốt, hắn hơi không hiểu vì sao mà nhìn Bạch Tố Trinh. Dương Lỗi cũng biết, hiện nay Bạch Tố Tố cũng chính là Bạch Xà Bạch Tố Trinh, chính là thú cưng của mình. Rời khỏi đây, vậy nàng có thể rời khỏi đây rồi đi nơi nào? Cho nên nghe nói như thế làm hắn cực kỳ nghi hoặc, không giải thích được nhìn nàng. Đúng là ngốc, bởi vì chuyện Pháp Hải đã giải quyết xong, mà không gian của thế giới này không quá ổn định, quá thấp cấp. Còn ta và tỷ tỷ có thực lực quá dũng mãnh. Không gian nơi này căn bản không đủ để duy trì cho chúng ta tồn tại, hiện nay mà tiếp tục như vậy thì không gian này rất có thể sẽ vỡ tan. Cho nên, chúng ta nhất định phải rời khỏi không gian này, tiến vào không gian vị diện cao hơn, cũng chính là bàn cổ thần giới. Cả bàn cổ vũ trụ có khả năng chia làm vài cấp bậc vị diện. Không gian vị diện này của ngươi vốn là thuộc về Pháp Hải thành lập để vây khốn tỷ tỷ. Hiện nay tỷ tỷ đã thoát khốn, hơn nữa hiện nay chủ nhân vị diện này cũng không còn là Pháp Hải, mà là ngươi. Có điều tu vi của bản thân ngươi lại không đủ, còn xa mới có thể đạt tới cấp độ kia của Pháp Hải. Cho nên, nếu như chúng ta tiếp tục ở lại không gian vị diện này như vậy, đối với không gian vị diện này, đối với ngươi là cực kỳ bất lợi. Thậm chí, đối với chúng ta cũng sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Cho nên, chúng ta nhất định phải đi tới không gian cao cấp hơn. Đó cũng là bàn cổ đại thế giới, vị diện cao nhất, trung tâm của thế giới bàn cổ. Đương nhiên, với thực lực của ngươi vẫn còn vô phương tiến vào nơi đó. Ngươi chỉ có thể đủ sức đi đến tiên giới, còn nếu muốn tiến vào bàn cổ thần giới thì tối thiểu ngươi phải đạt tới cấp bậc Đại La Kim Tiên hậu kỳ, như vậy mới có tư cách tiến vào. Nếu không căn bản vô phương tiến vào trong đó, thậm chí mặc dù là may mắn tiến vào thì ở nơi này cũng khó có thể còn sống tiếp được. Cho nên, nếu như ngươi muốn đi tìm chúng ta như thế, vậy nhất định phải trở nên cường đại, mau chóng trở nên cường đại. Như vậy mới có thể gặp mặt cùng tỷ tỷ của ta. Tiểu Thanh nói đúng đó. Được rồi, thời gian đã không còn nhiều lắm. Thiếu gia, ngươi còn có cái gì cần hỏi thì hãy mau hỏi. Bạch Tố Trinh nhìn Dương Lỗi mà nói. Lúc này Dương Lỗi nghe xong Thanh Xà giải thích liền mở toàn năng tu luyện hệ thống ra, xem xét một cột về thú cưng này của mình, tin tức về Bạch Tố Trinh. Lúc này Bạch Tố Trinh đích xác xác là thú cưng của mình. Nhưng mà xuất phát từ trạng thái đặc thù, một loại trạng thái giải phóng đặc thù. Bởi vì thực lực của mình không đủ, cho nên không cách nào làm cho Bạch Tố Trinh lại tiếp tục tồn tại ở trong thân thể của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở bên ngoài, bởi vì nguyên do từ pháp tắc chi lực nên không cho phép Bạch Tố Trinh lại tồn tại ở trong các vị diện cấp thấp như vậy, chỉ có thể đi tới những nơi có cấp độ cao hơn. Cho nên, Bạch Tố Trinh mặc dù vẫn là thú cưng của mình, nhưng hiện nay chính mình không có thực lực để khống chế cũng không có cách nào khiến cho Bạch Tố Trinh tiếp tục trợ giúp chính mình. Điểm này, khiến cho Dương Lỗi buồn bực đến chết, nếu như là có Bạch Tố Trinh và Thanh Xà trợ giúp thì với hai cao thủ siêu cấp, hai tồn tại cấp chuẩn thánh, muốn coi giữ huyền nguyên tinh, thậm chí ngũ hành ngôi sao đều là chuyện dễ dàng. Ngũ hành ngôi sao này có thể quan hệ đến ngũ hành bản nguyên. Mà chính mình cần phải thu hoạch ngũ hành bản nguyên, như vậy có thể làm cho thế giới của mình lại tiến hóa lần nữa, khiến cho thế giới mộng huyễn trở nên càng cường đại hơn, không gian càng vững chắc hơn. Nhưng sự thật là như vậy, chính mình cũng không có cách nào. Không có biện pháp khác có khả năng lưu lại sao? Dương Lỗi vẫn còn hơi chưa muốn từ bỏ ý định, dù sao đây chính là một trợ lực cường đại siêu cấp A, hơn nữa có hai người này trợ giúp như vậy chuyển tăng cấp bậc của chính mình lên, sẽ đạt tới một tốc độ như thế nào? Hẳn sẽ tuyệt đối kinh người, dù sao Bạch Tố Trinh vẫn là thú cưng của mình, nàng cứ việc giết chết kẻ địch còn chính mình lại có thể thu được kinh nghiệm chỉ. Mặc dù không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận, hiện tại chỉ có 1/10 mà thôi. Nhưng 1/10 cũng đã không phải chuyện đùa, một người chuẩn thánh đỉnh cao tồn tại, thì chuyện giết chết Đại La Kim Tiên liền giống như thái rau cắt quả, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như mang theo Bạch Tố Trinh tiến vào ma giới, đánh giết lung tung một trận thì chính mình sẽ nhận được bao nhiêu kinh nghiệm chỉ, hẳn là có thể đủ kiếm một số lượng kinh nghiệm mà thành kinh nghiệm tạp. Như vậy liền một bước lên trời, đáng tiếc điều này chỉ sợ là mong muốn một phía của chính mình. không có khả năng, Bạch Tố Trinh lắc đầu. Có, nhưng mà cũng không có sai khác gì lắm. Mà Thanh Xà lại nói, biện pháp gì, Dương Lỗi vui vẻ, chính mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, muốn thu được một vài thứ thì vẫn có khả năng làm được. Chỉ cần chính mình có đủ đoái hoán điểm thì có vật gì mà không chiếm được. Đại đạo thạch, đây là thứ gì vậy? Dương Lỗi nghe vậy mà sửng sốt, thật đúng là không có nghe nói qua vật này, nhưng mà chỉ nghe được tên này là đã biết rõ, đây chỉ sợ không phải gia hỏa đơn giản. Nếu đã có thể gọi là đại đạo, cái này đâu phải là đơn giản như vậy. Xem ra chính mình muốn chiếm được đại đạo thạch gì đó thì cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Vì đại đạo chính là cao hơn thiên đạo, đại đạo vô hình, không thể nắm lấy. Đại đạo thạch này rốt cuộc là vật gì vậy? Có vật kia liền có thể làm cho các ngươi lưu tại vị diện này sao? Dương Lỗi hỏi, không sai, nếu như thật sự có đại đạo thạch này thì chuyện kia hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đại đạo thạch này thì cả bàn cổ đại vũ trụ cũng vẻn vẹn chỉ có một viên mà thôi. Hơn nữa từ sau khi bàn cổ sáng tạo đất trời thì nó cũng đã biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Mặc dù là Hồng Quân đạo tổ hao hết tâm tư cũng không có cách nào tìm được. Cho nên, ta mới nói, biện pháp này có và không có thì đều là một chuyện. Thanh Xà lên tiếng giải thích, cách chương.